Kamen Rider xâm lấn comic, chương 77, Sabrina năng lực cùng kế hoạch bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó Rosen mang theo Sabrina cùng Saeko đi xuống dưới căn hộ. Annie đã lái xe chờ sẵn tại bên dưới. Rosen mang theo Saeko cùng Sabrina đi đến biệt thự. Chuyện này tất nhiên là bị một cái nào đó cục than đen cho biết được. Từ sau khi Caitlin bị bại lộ, SHIELD bắt đầu quan tâm hơn Rosen bên cạnh người. Tuy nhiên bọn hắn cũng không có làm ra hành động gì, chỉ là bình thường theo dõi diễn biến. Rất nhanh khoảng 20 phút lái xe, bốn người liền đi tới biệt thự bên kia. Đợi ba người sau khi xuống xe, Rosen liền để Annie đi về căn hộ bên kia, dù sao để cho Anna cùng Sky hai người ở chung một chỗ hắn không yên tâm, hơn nữa còn có một cái nào đó người nhưng là đang bí mật giám thị hắn a. Nhìn thấy Rosen mang theo hai cái xinh đẹp thiếu nữ đi tới, Caitlin không khỏi kinh ngạc nhìn Rosen nói. Các nàng là, đây là Sabrina cùng Saeko, các nàng bắt đầu từ bây giờ sẽ chúng ta người một nhà, các nàng cũng giống như ngươi là đến từ một thế giới khác. Rosen nhàn nhạt nói, nghe vậy Caitlin, Sabrina cùng Saeko ba người ba mặt nhìn nhau, các nàng có thể từ trong đối phương ánh mắt nhìn thấy kinh ngạc cùng kinh hỉ. Ba người các nàng đều không phải là người của thế giới này, đây là các nàng điểm chung. Chính vì vậy ba người liền sinh ra một tia đồng cảm, nhất thời ba người liền đối với lẫn nhau có thêm một chút hảo cảm. Caitlin Snow, các người có thể gọi ta là Caitlin là được. Caitlin nhìn hai người khẽ cười nói. Busujima Saeko, rất hân hạnh được biết ngươi, ngươi cũng gọi ta là Saeko là được. Saeko nhìn Caitlin cười đáp, xin chào, ta tên là Sabrina. Sabrina nhìn về phía Caitlin gật đầu một cái cười nói, nhìn xem ba cái xinh đẹp nữ nhân như thế hòa thuận, Rosen hài lòng gật đầu. Bởi vì đều là nữ nhân, hơn nữa còn có chung hoàn cảnh cho nên ba người rất nhanh liền trở nên thân thiết. Caitlin, Saeko cùng Sabrina sau này sẽ ở lại chỗ này, sau này sẽ có các nàng bồi tiếp ngươi. Như vậy thì quá tốt, lớn như thế biệt thự nếu chỉ có một mình ta thì quả thật có chút cô đơn. Caitlin cười nói, bởi vì nơi này là bọn hắn nghiên cứu ra Rider System cùng phát triển công nghệ cao hay còn có thể coi đây là bọn hắn một cái cứ điểm cho nên phải có người trông chừng. Nếu như chỉ có một mình Caitlin thì Rosen vẫn không yên tâm, cho nên hắn để cho Sabrina cùng Saeko qua bên này, một nguyên nhân khác cũng là để bồi tiếp Caitlin. Caitlin, người hãy sắp xếp cho Saeko cùng Sabrina hai người chuẩn bị sử dụng siêu chiến binh huyết thanh, ngay bây giờ càng tốt. Rosen nhìn Caitlin nói, bây giờ quan trọng nhất chính là để cho Saeko cùng Sabrina sử dụng siêu chiến binh huyết thanh để tăng lên thực lực. Nhất là Sabrina thì càng phải sử dụng. Thể chất nàng quá yếu cho nên bất kể là vận động nhiều hay là sử dụng năng lực quá nhiều sẽ dẫn đến tiêu hao rất nhiều thể lực. Sabrina năng lực đối với bây giờ tới nói rất quan trọng. Bởi vì triệu hoán đến nàng cho nên Rosen kế hoạch có biến, có thể đẩy nhanh tiến độ. Bởi vì đang bị SHIELD chú ý cho nên Rosen mới không thể nhanh chóng chiêu mộ nhân thủ vào thế lực của hắn, nếu không cẩn thận thì sẽ có SHIELD đặc công chui vào, hơn nữa đó cũng không nhất định là SHIELD đặc công, cũng có thể sẽ là Hydra. Nếu như để Hydra biết được hắn tổ chức tồn tại nhất định sẽ rước lấy rất lớn phiền phức, thậm chí là sẽ gặp phải tổn thất nặng nề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế hoạch ban đầu của Rosen là đem Hydra tồn tại làm bại lộ, đồng thời đem ở New York Hydra cao tầng cho tiêu diệt trước khi Chitauri đại quân kéo đến, đồng thời cũng đã cho SHIELD cùng Hydra đấu đá nhau. Sabrina năng lực có thể giúp Rosen tìm ra nằm vùng gián điệp, đồng thời đem những cái khác không ổn định phần tử cho thu phục khống chế. Cũng giống như Hydra thủ đoạn, đem có năng lực SHIELD đặc công tẩy não trở thành bọn hắn tay sai. Thông qua Sabrina năng lực, Rosen sẽ đem một những cái kia bắt được kẻ địch cùng một ít cấp cao quan chức cho khống chế lại để đảm bảo cho thế lực của hắn phát triển. Muốn phát triển một cái thế lực mà không được chính phủ ủng hộ là không thể nào tốt, thậm chí là có thể bị coi làm phần tử khủng bố chống chính phủ. Rosen chỉ cần bọn hắn cung cấp đủ tài nguyên là được. Cho nên đem bọn hắn khống chế vào tay là điều cần thiết, tất nhiên là không phải toàn bộ. Cách này mặc dù rất cực đoan nhưng Rosen vẫn sẽ không chút do dự đi làm. Bây giờ hoàn toàn có thể tiến hành, siêu chiến binh huyết thanh đã được ta cải tiến, đau nhức sẽ giảm xuống. Caitlin cười nói, các ngươi thấy thế nào? Rosen nhìn Sabrina cùng Saeko nói, ta không thành vấn đề. Saeko gật đầu nói, ta cũng không có ý kiến gì. Nàng thân thể tình trạng chính nàng hiểu rất rõ. Sabrina không muốn phải trở thành gánh nặng cho những người khác cho nên nếu như có thể giải quyết được nàng thân thể tình trạng thì không còn gì có thể tốt hơn. Sau đó Rosen liền để cho Caitlin mang theo Saeko cùng Sabrina đi sử dụng siêu chiến binh huyết thanh. Sau khi sử dụng siêu chiến binh huyết thanh Saeko cùng Sabrina, thực lực đều được tăng lên. Nhất là Saeko, bản thân nàng đã mạnh sẵn rồi, hơn nữa nàng thân thể do trước khi triệu hoán đến thế giới này đã xuất hiện biến hóa. Cho nên sau khi sử dụng siêu chiến binh huyết thanh nàng liền đạt được biến dị. Bây giờ nàng tổng thể thực lực đều so với người bình thường gấp 8 lần, hơn nữa còn đạt được so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều tự lạnh năng lực. Đồng thời Rosen cũng đem xa suốt Yiver đưa cho Saeko, nàng là rất thích hợp để trở thành xa suốt. Sabrina thân thể vấn đề cũng được giải quyết, tinh thần lực cũng được tăng lên một bậc mạnh hơn trước rất nhiều. Sau đó Rosen liền ở lại biệt thự một ngày để bồi tiếp 3 người. 3 ngày sau đó là Mitao cao trung tổ chức lễ tốt nghiệp, Rosen chính thức tốt nghiệp cao trung. Đồng thời kế hoạch của hắn đã dự tính sẵn đã bắt đầu thực hiện. Cuồn cuộn sóng ngầm bắt đầu gào thét, cách chương.